Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 30, ly biệt. Góc truyện audio.com. Thiên Sầu trầm ngâm thật lâu, trải qua một phen đấu tranh tâm lý, rốt cục làm ra quyết định. Hắn nhìn về phía Phỉ Phỉ, lãnh đạm nói, ngươi ngăn không được ta. Phỉ Phỉ sắc mặt không khỏi buồn bã, cùng phụ thân đối chọi gay gắt thế này, nàng cũng rất khó chịu, nhưng không có biện pháp. Ngắn ngủi mê mang, ánh mắt nàng dần dần kiên định, nói ra, cha, đắc tội, đầu ngón tay vung lên, yêu hồ chi linh mấy trăm trượng gào thét một tiếng, đại địa run rẩy làm cho tầng tầng nham thạch băng liệt. Mắt dọc trên trán đột nhiên sáng lên, trên thân năng lượng hắc hồng xen lẫn quấn quanh, chợt thả người nhảy vọt đến không trung, chân trước thô to như hắc sắc bảo thạch lăng không hướng phía dưới bổ nhào xuống. Kéo lên từng cơn cuồng phong rít rào, móng vuốt sắc bén cắt vào không trung rể lại từng đường vân màu đen. Lực lượng cùng độ sắc bén đã vượt qua độ chịu đựng của không gian, khiến nó tạm thời bị cắt ra. Đối mặt công kích của yêu linh, Thiên Sầu thần sắc bình tĩnh, thật sâu thở dài, đợi yêu hồ chi linh tới gần, chậm rãi đưa ra ngón trỏ tay phải điểm nhẹ tại phía trên lợi trảo của yêu linh. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đây là tự tìm đường chết. Nhìn đều không cần nhìn, trong chớp mắt người này liền muốn hóa thành bột mịn, thậm chí có người thiện nhân âm thầm bi ai. Chết đi như thế, ngay cả thi thể đều muốn biến thành bụi bặm giữa thiên địa. Thật sự là quá thảm rồi, nhưng kết quả để đám người thất thần trừng lớn mắt, cùng lúc trước đoán trước tương phản với nhau. Thiên Sầu mảy may không việc gì. Gió lốc đầy trời lại không thể để cho áo quần hắn xuất hiện một tia nếp nhăn. Thậm chí ngón tay trỏ cùng móng vuốt yêu linh va chạm với nhau cũng không có gãy. Lúc người đứng xem lấy lại tinh thần, chân trước yêu linh đã biến mất, hóa thành tinh quang đầy trời, cấp tốc tiêu tán trong không khí. Tuy chỉ là chạm nhẹ, phảng phất yêu linh lại dính đòn trọng kích mang tính hủy diệt. Móng vuốt sắc bén tan biến trước, tới bàn tay, lại đến nửa thân trước, lại đến phần sau thân, cuối cùng cùng là con mắt dọc ngoan cường mà chống lại một hồi. Cuối cùng vẫn là giải thể hóa thành tơ máu chậm rãi phiêu tán trên không trung biến mất không để lại vết tích. Lúc mắt dọc yêu linh biến mất, Phỉ Phỉ phun ra một ngụm máu tươi. Sở Vân kinh hãi, vội vàng đem nhi tử đưa cho người bên cạnh giữ, mắt thấy ái thê thổ huyết. Một cơn lửa giận xông lên đầu, trong cơn tức giận hắn không nhìn thực lực sai biệt, ngang nhiên hướng về phía trước mấy bước, đem ái thê bảo hộ ở sau lưng. Tiền bối, có việc hướng về phía ta tới, đừng làm khó dễ Phỉ Phỉ. Sở Vân cũng không phải là không biết sợ hãi là vật gì. Trong mắt hắn cường đại vô song như Phỉ Phỉ đã sử xuất toàn lực còn bị đối phương một ngón tay đánh tan. Thực lực kinh thế hãi tục như thế hắn còn chưa từng nhìn thấy. Chỉ sợ phất tay liền có thể hủy diệt một cái quốc gia. Càng đừng nói đến đối phó mình, nhưng hắn thân là một cái nam nhân, bảo hộ vợ con là trách nhiệm của hắn. Cái này không quan hệ năng lực, vì thế có chết vạn lần cũng không chối từ. Thiên Sầu thấy thế giận tím mặt, hôm nay bị ép đánh nhau với con gái. Hoàn toàn do cái thằng này ban tặng. Thằng này trốn đi thì cũng thôi, ngược lại xông ra phía trước cố làm ra vẻ, tùy ý làm bậy như thế, hẳn là liệu định nha đầu nhà mình sẽ không đứng ngoài quan sát. Nha đầu ngốc này, chỉ sợ là bị loại xính anh hùng ti tiện này lừa gạt tới tay. Nha đầu luôn luôn thông minh, sao không suy nghĩ, lấy cái thằng này thực lực, có thể bảo hộ được ai? Thiên Sầu vốn là chán ghét nhân loại. Vừa thấy được Sở Vân đã cảm thấy chán ghét cực độ. Hận không thể một trưởng chụp chết, một khi không thích một người, như vậy hắn làm cái gì đều là sai. Vốn là hành động bảo vệ ái thê, tại trong mắt Thiên Sầu chính là giả vờ giả vịt, càng cảm thấy kẻ này ghê tởm. Tốt, ngươi đã thích đóng vai anh hùng, ta ngược lại muốn xem ngươi là chân hảo hán, hay vẫn là ngụy quân tử. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Sầu chợt ra một chưởng vỗ hướng đối phương, chưởng lực mềm mại, không thấy mảy may ra sức, nhưng do thực lực sai biệt quá lớn, chỉ sợ Sở Vân chớp mắt liền muốn hóa thành bột phấn. sự tình lên đột ngột. Sở Vân không biết là không kịp phản ứng, vẫn là không muốn tránh né, không nhúc nhích ngăn tại Ái Thê trước người. Phanh, ầm ầm, một chưởng đánh xuống nhưng Sở Vân bình yên vô sự, Phỉ Phỉ lại không thấy. Nhìn lại hậu phương vách tường đã sụp đổ, Phỉ Phỉ uể oải nằm trên mặt đất, cánh tay phải rủ xuống, tay trái khẽ vuốt ngực ổn định khí tức, miệng không ngừng trào máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo trước. Nhìn thấy mà giật mình, ở thời điểm then chốt, nàng phi thân hướng về phía trước đón đỡ một chưởng của Thiên Sầu. Tự thân bị chưởng lực đánh bay xa xa, ngay cả tường thành đều bị dư lực tác dụng mà đổ xuống. Siêu, Thiên Sầu thân hình mơ hồ, Na Di xuất hiện tại Phỉ Phỉ trước người, đưa nàng dìu dắt đứng lên, trên mặt thần sắc đau lòng cùng phẫn nộ đan xen quát. Nha đầu ngu ngốc, ngươi không muốn sống nữa, nếu không phải ta kịp thời thu lực, ngươi nơi nào còn toàn thây, không bảo vệ được, ta thực lực này căn bản không bảo vệ được Phỉ Phỉ. Vốn định hỗ trợ nhưng liên lụy nàng thụ thương. Thực lực, ta muốn thực lực, mắt thấy Ái Thê thụ thương. Sở Vân đau thấu tim gan, cũng không dám lại lần nữa tiến lên, chỉ có thể ngơ ngác ở xa xa đưa mắt nhìn qua. Từng lúc sinh ra đến giờ hắn chưa từng khát vọng thực lực như thế này. Phỉ Phỉ nhìn thấy phụ thân đau lòng, nàng lại tỏa ra mừng rỡ, trong lòng thầm nghĩ, cha từ nhỏ thương ta, hiện tại tất nhiên mềm lòng. Đợi ta đau khổ cầu khẩn một phen, nói không chừng liền sẽ thành toàn ta cùng Vân ca. Nghĩ như vậy, nàng chợt cảm thấy ngực không hề đau, lại thầm vận nguyên lực bức ra mấy ngụm máu, cố gắng thê thảm hơn một chút, xác suất việc này thành công tương đối cao. Cha, cầu ngươi không nên làm khó Vân ca, hắn nếu là chết đi, ta tuyệt không sống một mình. Phỉ Phỉ lại phun một ngụm máu, gương mặt xinh đẹp trắng bệch khẩn cầu. Thiên Sầu mới nhớ tới tình hình, lại nghĩ đến tính tình quật cường của nữ nhi, nếu đen tiểu tử này đập chết, nói không chừng nha đầu thật đúng là sẽ tìm đến cái chết. Nha đầu ngốc này cái gì đều làm ra được, đây tuyệt đối không được, cái mạng thằng này lại như thế nào bù đắp được mạng con gái mình. Một phen suy tư, Thiên Sầu mở miệng nhận lời nói, chỉ cần ngươi cùng ta hồi tộc, ta đương nhiên sẽ không khó xử tiểu tử này. Phỉ Phỉ cau mày lại, trong đôi mắt đẹp rưng rưng nước mắt, khẽ hé môi son, cha, nữ nhi đã làm vợ của Vân ca, tất nhiên là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, huống hồ còn có Tiểu Thiên cần nuôi dưỡng, ta có thể nào không quan tâm họ mà cùng ngươi hồi tộc. Cha, lần này là Phỉ Phỉ sai, ngươi liền khoan dung độ lượng, thành toàn ta cùng Vân ca đi. Lúc nói chuyện, thương thế tựa như tái phát khiến nàng phun mấy ngụm máu tươi. Khí thức bất ổn, thoi thóp, phối hợp với thanh âm quyến rũ. Tin tưởng tuyệt đại đa số người đều sẽ thần hồn điên đảo. Cam tâm tình nguyện xông pha khói lửa. Chớ nói chi là nho nhỏ một điều thỉnh cầu. Thiên Sầu thấy thế lại vuốt râu mỉm cười. Nôn đủ chưa, trưởng lực của ta có mấy phần lực ta sẽ không rõ ràng. Yêu thứ chúng ta không yếu đuối giống loài người, sao lại bị một chưởng đánh thành dạng này, còn có tâm tư cùng ta giở trò, xem ra thương thế cũng không nặng, nói xong lại bắt lấy cánh tay nữ nhi, vận chuyển nguyên lực giúp đỡ chữa thương, không biết là Thiên Sầu thủ đoạn cao minh, vẫn là Phỉ Phỉ thân là yêu thú có thể chất đặc thù. Không đến một lát sau cánh tay ngọc Phỉ Phỉ đã không ngại, triệt để khôi phục bình thường. Tốt, đi theo ta đi, ngươi đừng lấy chính mình uy hiếp ta, nếu là ngươi chết rồi, ta sẽ giết sạch người nơi này, gà chó không tha, sau đó tự sát, dù sao không có nữ nhi làm bạn, sống cũng không có ý gì, ngươi xuất sinh ngắn như vậy liền muốn cùng lão phu đồng quy hoàng tuyền. Không đợi nữ nhi mở miệng lần nữa, Thiên Sầu liền vượt lên trước bỏ đi ý nghĩ của nàng. Hiển nhiên triệt để xem thấu nội tâm nàng, chàng ngươi Phỉ Phỉ cứng họng, vô pháp khả thi, nhịn không được mắng ngươi không phải cha ta, ngươi cái già vô lại, tóc nàng rối tung, dáng dấp giống với mấy người đàn bà chanh chua ngoài chợ. Trong miệng ô ngôn uế ngữ tầng tầng lớp lớp, Thiên Sầu biểu lộ càng thoải mái, nhưng người bị mắng không phải mình. Ngay cả vẻ yêu sầu lâu ngày, đều bị tan ra không ít, mắng đến miệng đắng lưỡi khô. Phỉ Phỉ đột nhiên khóc thành tiếng. Lê Hoa Đái Vũ, mặt đầy nước mắt nói cha, ngươi liền nhẫn tâm để cho ta vứt bỏ gia thất, mẹ con tách rời sao? Thiên Sầu gặp nữ nhi thần thái buồn bã, cực giống vợ mình khi xưa, trong lòng mềm nhũn định đáp ứng, nhưng khép lại mắt nghĩ tới chuyện xưa, khi mở mắt ra ánh mắt đã kiên quyết không thể lay động. Nhân loại đều là khốn kiếp, nha đầu nhất định phải đi, thế nhưng có thể cho ít tưởng niệm. Cân nhắc một lát, Thiên Sầu làm ra nhượng bộ, như vậy đi, ngươi có thể đem truyền thừa tộc ta lưu cho Tiểu Thiên. Nếu là tương lai hắn trưởng thành đạt đến trình độ nhất định, ta tự sẽ nhận đứa cháu ngoại này, để mẹ con ngươi đoàn tụ. Phỉ Phỉ lúc đầu đã tuyệt vọng, nghe xong lời này nét mặt tươi cười. Được rồi, ta nguyện ý tin tưởng nhi tử, lại cho ta một đêm, ta bàn giao một chút. Sáng mai cùng ngươi rời đi, có thể, đối với cái này Thiên Sầu mở miệng đáp ứng, nữ nhi đã nguyện ý hồi tộc, những chuyện nhỏ nhặt này từ không cần so đo, lấy nữ nhi dung mạo cùng bối cảnh, chỉ cần đoạn lịch sử này biến mất, còn sợ không ai truy cầu, mặc hắn là yêu nghiệt tộc nào, sao dám xem thường tộc ta, thời gian lâu một chút, không sợ ngươi không thay đổi tâm, còn tiểu tử này, huyết mạch không thuần khiết, tương lai khó có tương lai, không đáng lo, còn phụ thân hắn càng không đáng lo, phế vật mà thôi. Đây là đêm cuối cùng của Sở Vân cùng Phỉ Phỉ, theo thường lệ uống rượu tâm tình, ôn lại thời gian ấm áp. Lúc sáng sớm, Phỉ Phỉ giao cho Sở Vân ngọc bội truyền thừa, trên trán hiện ra huyết yêu đồng, dưng dưng nói cho hắn biết, nếu có một ngày nhi tử có được loại con mắt giống này, liền cáo chi hết thảy chân tướng, lúc đó liền có hy vọng một nhà đoàn tụ. Sở Vân đem ái thê đưa ra đại môn, Thiên Sầu sớm ở đây, tay áo hất lên xoay người rời đi, thân hình một cái mơ hồ, liền biến mất ở trước mắt hắn. Sau đó hai ngày, Sở Vân thương tâm gần chết, ngày đêm uống rượu, một mặt muốn say để quên đi sự thật cay đắng. Hắn biết rõ tư chất của mình, nếu không phải gặp kỳ ngộ nghịch thiên gì đó cả đời cũng không đạt tới trình độ của Phỉ Phỉ. Chứ đừng nói đến cha nàng Thiên Sầu. Ngày thứ ba, lúc hắn rời giường giật nảy cả mình, bởi vì tu vi tự thân vậy mà trượt xuống một bậc. Chỉ còn lại hóa cương cảnh, cách chương.